Đỗ Uyển Linh chủ động đo dậy Diệp Hy, cánh tay của ngươi hảo hảo đi. Yên tâm, không chết được. Diệp Hy cười nói. Chỉ là cánh tay đau đớn lại làm cho hắn có chút không nhúc nhích được. Xem ra chăn đạn chảy ra vết thương nhiễm trùng đây. Lặng lẽ nhìn cái này một mình trước đây căn bản cũng không biết tiểu nam hài. Đỗ Uyển Linh lại một lần nữa làm cho hắn nắm ở bả vai của mình. Hai người lần lượt thân thể đi tới. Nghĩ không ra ta sẽ bị ngươi tiểu hài tử này cứu đây. Đỗ Uyển Linh có chút cảm xúc nói. A Di, ngươi có đúng hay không hẳn là cho ta chút gì hảo hảo báo đáp một chút. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới một thập phần tà ác ý niệm trong đầu. Ánh mắt của hắn luôn luôn không tự chủ rơi vào bên người mỹ phụ nhân trên người. Nàng ăn mặc một cái bó sát người quần jean hơn nữa một đôi giày thể thao. Thế nhưng tây tuất đã kéo hỏng. Hiện tại ăn mặc Diệp Hy cái này có chút hơi quần áo trong. Có vẻ có chút bất luôn bất loại. Thế nhưng từ cổ áo của nàng trong tàng. Lớn da thịt trắng như tuyết làm cho hoa mắt. Như vậy phụ trợ đứng lên để cho nàng cả người có một loại đặc biệt mỹ. Đó là một loại tinh khiết tự nhiên mỹ thái. Người kia nghĩ muốn cái gì à? Đỗ Uyển Linh cười nói. Chính cô ta rất có tiền. Nếu như cái này tiểu nam hài nếu như là muốn điều này nói nàng cũng sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ là hiện tại Diệp Hy đối với tiền tài không có gì cảm động và nhớ nhung. Ngươi kia có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi sao? Có thể không? A, Đỗ Uyển Linh vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn thế nhưng lập tức cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, ta đã nói rồi. Những chuyện kia không có thể như vậy ngươi tiểu hài tử này có thể tiếp xúc được. Đừng hỏi. Ta cũng không nhỏ a. Đỗ Uyển Linh đảo ngươi không nhỏ thế nhưng so với ta đứng lên cũng chỉ có thể đủ lúc con ta. Tuổi của ta so với ngươi cũng lớn đây. Ai nói a di ngươi lớn tuổi a? Ngươi cùng này thanh xuân thiếu nữ đứng chung một chỗ. Ta còn tưởng rằng các ngươi là tỉ muội đây. Diệp Hy một nịnh bợ âm thầm đánh ra đến. Đối với nam nhân ca ngợi, nữ nhân cho tới bây giờ chính là như vậy thích nghe. Cho dù Đỗ Uyển Linh không có biểu hiện cái gì vẻ mặt vui mừng. Tiểu tử ngươi thực sự là miệng điềm lưới chợt đây. Phải có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi đi. Không có đâu. Các nàng ở đâu để ý ta a? Diệp Hy cười khổ nói. Nhưng trong lòng ở bổ sung các nàng không thích ta. Thế nhưng các nàng sẽ thích ta đây. Ha ha, ngươi tiểu tử này thật thú vị. Đỗ Uyển Linh khanh khách mà cười nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lại lơ đãng đem trước ngực mình một đôi trứng phình nhục đoàn đè ép đến cái này tiểu trên người của cậu bé. Thử! Diệp Hy lại tình không có cảm giác được thoải mái, mà là một loại toàn tâm vậy đau đớn. Nhân là vết thương của mình đụng phải. Đau quá sao? Trở ngại người cách này một đứa bé trai trên mặt vặn vẹo biểu tình, Đỗ Uyển Linh không khỏi lo lắng. Chỉ là bọn họ nhưng không có phát hiện mình ngay tiền phương khúc quanh. Một người nam nhân lại mặt lộ tà cười bán ngồi chồm hổm đang chờ đợi bọn họ đến gần. Từng bước một, hai người tựa hồ cũng không có phát giác đảo nguy hiểm. Được rồi, đi qua phía trước đi ra bên kia đường cái. Diệp Hy thấp giọng nói. Thế nhưng mắt sắc hắn lại phát hiện trước mắt ngầm bỗng nhiên nhảy lên nổi lên một thân ảnh. A. Đỗ Uyển Linh cái này một cao gầy mỹ phụ vẫn chưa nói hết liền hiểu được bụng của. Mình bị người hung hăng một quyền bắn trúng, ý thức bắt đầu rồi tan giả. đón trước mắt tối sầm liền ngã xuống. Hắc hắc, thực sự là thật không ngờ á, ta Lưu lại vung phao nước tiểu lại còn đãi cá chính chứ. Thanh âm của nam nhân làm cho nhất thời Diệp Hy như rớt vào hầm băng. Đạp phá thiết hài vô mịch sử được đến toàn bộ không uổng thời gian. Ha ha, lần này lão đại nhất định sẽ hào hào thưởng cho ta. Nam nhân cười gằn hướng về Diệp Hy đi đến. Thế nhưng lại chợt nghe phía sau truyền đến dị hưởng. Hắn bản năng xoay người sang chỗ khác. Thế nhưng lại thấy được trước mặt đánh tới một khối đá vụn. Ô, đáng thương hắn, thậm chí còn không có thấy rõ ràng là ai xuất thủ liền té xỉu. Diệp Hy ngã trên mặt đất, bị ngất đi. Đỗ Uyển Linh đè nặng thân thể Diệp Hy, chỉ có thấy được một đạo bóng hình xinh đẹp hướng về mình đi tới. Lại dĩ nhiên là vừa mới cùng mình mai nở tam độ mỹ phù hộ sĩ, ra ra tình nhân Trình Mẫn. A Di, ngươi thế nào tới nơi này? Đối với bỗng nhiên xuất hiện Trình Mẫn, Diệp Hy thế nào cũng không nghĩ ra. Nàng bây giờ không phải là hẳn là ở trong phòng sao? Tại sao phải bỗng nhiên chạy ra ngoài? Còn ăn mặc như vậy đầu ngủ đơn bạc. Bất quá Trình Mẫn lúc này biết đại khái nơi đây không thích hợp ở lâu. Thấp giọng nói về trước đi đó ta trong lại nói. Bên kia đều là những tên côn đồ kia. Nói, nàng chừng cái này tiểu nam hài liếc mắt, ánh mắt rơi vào bên cạnh hắn mỹ phụ nàng. Là ai? Diệp Hy lắc đầu nói ta cũng không biết. Ta mới vừa từ A-di nhà ngươi đi tới. Liền thấy người nữ nhân này bị người đuổi giết. Ta mới cứu của nàng. Nhìn vẻ mặt khẩn trương cùng với quan tâm thần tình mỹ phụ. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái gì cũng tốt. Rời khỏi nơi này trước đi. Trình Mẫn trong lòng mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng vẫn là khom lưng muốn đem ngất đi Đỗ Uyển Linh đo dậy. Chỉ là nàng lại chợt phát hiện Diệp Hy bị thương cánh tay, tay ngươi không có sao chứ? Nói liền nắm lên tay hắn hỏi. Đau nhức, đau nhức. Diệp Hy nhất thời cả người run lên. Vết thương trên cánh tay miệng nóng rực không gì sánh được. Rồi lại hình như bị xé sách giống nhau. Nói chung chính là làm cho hắn hiểu được thống khổ vạn phần. Nhiễm trùng. Trình Mẫn chỉ hiểu được trong lòng của mình hình như có thứ gì bị khiên động giống nhau. Trước mắt cái này một đứa bé trai thụ thương thống khổ dáng dấp. Để cho nàng trong đáy lòng sinh khí không đành lòng. Thực sự rất đau. Ừ. Nhìn cái này một chỉ mặc áo ngủ mỹ phụ, Diệp Hy gật đầu. Thế nhưng ánh mắt làm thế nào cũng không có thể đủ từ trên người của nàng rời. Chỉ là mỹ phụ quan tâm mình thâm tình, Diệp Hy lại nhìn ở trong lòng. Hắn bỗng nhiên vươn hai tay ôm của nàng thon thả, để cho nàng mềm mại mỹ mông để ở bụng của mình. A, Trình Mẫn lại càng hoảng sợ. Nàng vội vã sằng co. Diệp Hy cúi đầu hôn nàng trắng nón cổ trắng, lẩm bẩm nói a di đừng nhúc nhích, làm cho ta bão một chút. Thời gian phảng phất dừng lại giống nhau. Trình Mẫn không nói gì. Diệp Hy cũng không có. Chỉ là hắn đôi cánh tay càng thêm dùng sức ôm trước người thành thục thân thể mềm mại. Trong lòng mỹ phụ thân thể do cứng ngắc trở nên mềm mại đứng lên. Bất quá. Ở nơi này sau khi. Nguyên vốn đã từ nơi này đi qua một bọn đàn ông rồi lại ở phía sau lộn trở lại. Kỳ quái. Vừa mới tiểu tử kia không phải ở chỗ này đi tiểu sao. Thế nào không thấy bóng dáng sao. Một người trong đó nam nhân có chút tức giận nói. bên cạnh một người vội vã trả lời có đúng hay không, chạy đến địa phương nào. Đi à? Cũng sẽ không đi. Đêm nay hắn cũng không dám sằng bậy đây. Bất quá, đại ca, đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Chúng ta muốn tìm kia một nữ nhân, là ai? Hừ, không nên hỏi cũng không nên hỏi. Nam nhân hừ một tiếng, nói chuyện này ta cũng không biết, cũng là lão đại nói. Hắn nói chỉ cần tìm được nữ nhân kia là được rồi, những thứ khác đừng hỏi. Những nam nhân này đối thoại, làm cho ở trong rừng cây ẩn núp mỹ phụ cùng chính quá không dám thở mạnh. Chỉ là thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm của cơ thể làm cho Diệp Hy trong thân thể dục hỏa đại thịnh. Hơn nữa trình mẫn đấy đà thân thể, thực sự không phải hắn có thể chịu được. Hoảng như mộng giữa tiên tử lúc này ngay ngực của hắn trong. Điều này làm cho hắn làm sao bình tĩnh trở lại. Chỉ thấy Diệp Hy hai tay của bắt đầu chậm rãi ở nàng bằng phẳng nơi bụng trên dưới di động, chậm rãi lục lọi. Cứng rắn lửa nóng cự long để ở vẻ đẹp của nàng mông trong hơi rất di chuyển. Điều này làm cho vừa mới hưởng thụ qua cá nước thân mật thành thuộc mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực không gì sánh được. Của nàng nhiệt độ cơ thể cấp tốc lên cao, một dục hỏa ở tiểu nam hài khiêu khích dưới bắt đầu rồi cho tàn lại cháy. Không muốn. Thanh âm của nàng nhỏ như con muỗi. Một đôi ngọc thủ đặt tại mình đang ở tiểu phúc xung quanh tứ ngược hung móng trên. Nhưng là càng thêm tăng thêm Diệp Hy độ mạnh yếu. Hắn cứng rắn như thép, thần khí kiên cố hơn quyết chỉ vào vậy được thuộc đầy đạn mỹ mông trong lúc đó. Vừa mới mình cùng hắn triền miên nhất mạc mạc lần thứ hai hiện trong lòng. Cái này một đứa bé trai có thể lúc con trai của mình, hơn nữa hắn vẫn nữ nhi mình phụ thân tôn tử. Cái này hỗn loạn quan hệ làm cho Trình Mẫn trong lòng tràn đầy một loại cấm kỵ khát vọng. A Di, ngươi vẫn là rất quan tâm ta có đúng hay không? Ôm lấy người mỹ phụ này, Diệp Hy hôn của nàng cổ trắng, nàng ngọc thực hiện vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, vừa lên một chút mà giáp công. Khéo tay dọc theo tiểu phúc chợt xuống tham vào của nàng áo ngủ trong, sờ lên nội bộ bao quanh đùi đẹp. Bắp đùi của nàng trơn chuột mà thon dài. Xúc cảm liền dường như là mạc ở một chi ngọc trụ trên. Chợt không lưu tay. Mà một con khác. Ma chảo còn lại là một đường trèo đèo lội suối. Bàn lên cao vót trong mây vú trên. Cách hai tầng y phục nắn bóp. Trình Mẫn thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Nàng tượng trưng tính mà từ chối vài cái. Một đôi như ngọc đại thối kẹp chặt xâm lấn ma chảo. Không cho nó nhúc nhích. Của nàng hô hấp càng ngày càng gấp rút. Hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho Diệp Hy sợ hãi muốn di chuyển thanh âm chớ lộn xộn. Còn đau đây. Diệp Hy ôm chặt nàng. Cúi đầu cắn của nàng vành tai. Đạo A-di. Có đúng hay không vừa mới ta quá thô bạo. Bên tai truyền tới nóng rực khí tức làm. Cho mỹ phụ cả người run lên trong miệng phát ra ô, v, quy, quy, mơ, một tiếng. Trình Mẫn bị cái này một đứa bé trai thân thể ngăn chặn. Một lòng nhi nhất thời xuân tình tràn lan. Mị nhắn như tơ. Cả người sủi lơ như bùn. Chỉ là chính như hắn nói như vậy, chẳng lẽ mình thực sự rất lưu ý hắn? A-di. Ngươi nói chuyện a. Diệp Hy một tay nhẹ nhàng mà nghĩ trước ngực nàng thân đi. Tại đây loại thời khắc, hai tay của hắn hình như là không nghe sai sử giống nhau. Bức thiết muốn lần thứ hai hưởng dụng cái này thành thục mỹ phụ thân thể.